chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, hắc tâm nữ lão tổng. Đó là Uyển Như Ba Ba đoạt giải hình, là Thi Nghiên tập đoàn ban phát. Thi Nghiên tập đoàn hàng năm đều sẽ đánh giá một nhóm ưu tú nhân viên, là đối lớn nhất cơ sở nhân viên công tác khẳng định. Chẳng những là vinh dự biểu tượng, cũng sẽ có một khoản không nhỏ tiền thưởng. Không nghĩ tới Uyển Như phụ thân đã từng lại là Thi Nghiên tập đoàn nhân viên. Nói đến, cái này cũng coi là loại duyên phận. Gặp Vương Đại Đông, ánh mắt rơi xuống giấy khen phía trên. Bà chủ nhất thời có rơi lệ muốn khóc, lau nước mắt nói, ai, thượng thiên thật tốt không công bằng. Uyển Như cha hắn cả một đời giữ khuôn phép làm người, công tác cũng cẩn trọng, vì công tác thậm chí ngay cả cơm đều không kịp ăn. Không nghĩ tới sau cùng bởi vì công ty xảy ra tai nạn xe cộ, liền tai nạn lao động cũng không cho tính cả. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời thần sắc biến đổi, cau mày nói, Uyển Như cha hắn xảy ra tai nạn xe cộ là bởi vì tai nạn lao động. Bà chủ gật đầu nói, Uyển Như cha hắn là Thi Nghiên tập đoàn đưa hàng xe vận tải tài xế. Tai nạn xe cộ cũng là tải đưa hàng trên đường phát sinh. Loại tình huống này cần phải tính toán. Tai nạn lao động a. Ai, bọn họ không phải nói lão Dương là say rượu lái xe, thuộc về uống rượu điều khiển, cho nên không cho tính toán tai nạn lao động. Có thể lão Dương ngày bình thường đều là tửu không dính, chớ nói chi là lái xe thời điểm. Bà chủ bi thương nói ra. Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại, hỏi, bà chủ, ngươi nói đều là thật, ta có cần phải lừa ngươi à? Dù sao chuyện này cũng cứ như vậy, bởi vì uống rượu điều khiển ra sự cố, công ty tượng trưng bồi mấy ngàn khối tiền thì xong việc. Bà chủ thở dài nói, Vương Đại Đông sắc mặt có chút khó coi. Đời này, hắn hận nhất cũng là loại kia vô lương lão bản. Chớ nói chi là loại sự tình này là phát sinh ở lão bà của mình trong công ty. Lúc này lấy điện thoại ra cho Lâm Thi Nghiên đánh tới. Chuyện lớn như vậy, khẳng định là phải đi qua tổng giám đốc tiến hành xử lý. Lâm Thi Nghiên không có khả năng không biết, nhưng hắn vẫn là muốn xác nhận một chút. Điện thoại chỉ muốn một tiếng thì kết nối. Trong điện thoại vang lên Lâm Thi Nghiên kích động thanh âm. Đại Đông, là ngươi sao? Ta muốn hỏi ngươi chút chuyện. Vương Đại Đông thanh âm có chút lãnh mạc. Đại Đông, ngươi làm sao? Lâm Thi Nghiên thanh âm có chút sợ hãi, bởi vì Vương Đại Đông rất ít khi dùng dạng này ngữ khí nói chuyện cùng nàng. Ngươi còn nhớ rõ Dương Đại Tráng sao? Dương Đại Tráng cũng là Dương Uyển Như phụ thân tên. Nhớ đến a, là Thi Nghiên tập đoàn phối hàng tài xế. Một năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, Lâm Thi Nghiên cũng không có suy nghĩ nhiều lâu, liền trả lời ra Vương Đại Đông vấn đề. Quả nhiên, loại chuyện này, Lâm Thi Nghiên là không thể nào không biết. Vương Đại Đông biểu lộ lạnh hơn. Lâm Thi Nghiên trên thân cố nhiên có vô số thiếu hụt, đặc biệt tính cách, cũng để cho Vương Đại Đông vô số lần đau đầu. Nhưng còn chưa từng có một lần để hắn cảm giác được như thế trái tim băng giá. Không cần nghĩ cũng biết sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lấy Lâm Thi Nghiên năng lượng, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đem lão Dương bình thường xảy ra tai nạn xe cộ biến thành uống rượu điều khiển xảy ra tai nạn xe cộ. Cứ như vậy, trực tiếp thì tiết kiệm mấy trăm ngàn, thậm chí hơn 1 triệu bồi thường. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Đây không phải những hắc tâm lão bản thường xuyên làm sự tình sao? Nếu như không có nhẫn tâm như vậy, Lâm Thi Nghiên cũng chưa chắc có thể đi cho tới hôm nay trình độ này. Chỉ là Vương Đại Đông không nghĩ tới là Lâm Thi Nghiên chẳng những lạnh, lại còn ác như vậy. Đại Đông, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Lâm Thi Nghiên có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nhưng mà Vương Đại Đông cũng không trả lời nàng, mà chính là trực tiếp tắt điện thoại. nghe trong điện thoại truyền đến ụp ụp âm thanh. Lâm Thi Nghiên cảm giác rất là kỳ quái. Không biết vì cái gì Vương Đại Đông lại đột nhiên hỏi sự kiện này. Bất quá, làm vì Tổng Giám Đốc, Lâm Thi Nghiên rất nhanh chính là phát giác cái gì. Đi giúp ta tra một chút. Một năm trước Dương Thiết Trụ cái kia bút bồi thường khoản đánh tới không có. Lâm Thi Nghiên dùng máy riêng gọi cho Ung Lệ Mạt. Tổng Giám Đốc phân phó xuống tới sự tình. Làm vì Tổng Giám Đốc thư ký Ung Lệ Mạt tự nhiên không dám thất lễ. Lúc này tự mình đến bộ phận tài vụ thẩm tra. Mấy phút đồng hồ sau, liền có kết quả. Tổng Giám Đốc, tiền là đánh đi ra. Bất quá không phải trực tiếp đánh vào Dương Thiết Trụ thẻ lương phía trên, mà chính là đánh vào phối hàng bộ quản lý Chu Vĩnh Quý thẻ phía trên. Ta đã hỏi tài vụ bên kia, nói là từ Chu quản lý thay phát, không chỉ là công ty bồi thường khoản, nghe nói còn có phối hàng bộ các công nhân viên quyên tiền. Nghe đến đó, Lâm Thi Nghiên đại khái liền biết xảy ra chuyện gì. Đi tra một chút Chu Vĩnh Quý ngân hàng nước chảy. Ta muốn biết hắn khoản tiền kia đi nơi nào. Lâm Thi Nghiên mặt không biểu tình nói ra. Vâng, Tổng Giám Đốc, người bình thường là không có khả năng tra được người khác ngân hàng nước chảy. Nhưng Lâm Thi Nghiên cũng không phải người bình thường, cho nên nàng có thể tra được. Vương Đại Đông rất thất vọng. Hắn thật rất thất vọng. Nguyên bản hắn coi là Lâm Thi Nghiên chỉ là lạnh, lại không nghĩ rằng Lâm Thi Nghiên còn như thế hung ác. Vậy mà giả tạo uống rượu điều khiển đến giảm bớt bồi thường. Không, cái này đã không thể dùng hung ác để hình dung, cần phải dùng hắc tâm để hình dung. Vừa nghĩ tới chính mình nguyện ý dùng tánh mạng đến thủ hộ nữ nhân lại là dạng này người, Vương Đại Đông cũng cảm giác được một cỗ thấu xương hàn ý. Yên tâm đi, bao tải trên người của ta. Lâm Tổng biết đi, đây chính là cháu gái ta. Chỉ cần ta đi nói một tiếng, khẳng định có thể cho ngươi tiến Thi Nghiên tập đoàn, phối hàng bộ văn phòng. Một người dáng dấp óc đầy bụng phệ trung niên nhân, chính đối ngồi tại chân của mình phía trên một tên cô gái trẻ tuổi phía trên ra tay. Vậy thì cảm ơn Chu quản lý. Cô gái trẻ tuổi on èn nói ra. Đông đông đông. Cửa phòng làm việc bị gõ vang. Ai vậy? Chu Vĩnh Quý hơi không kiên nhẫn nói. Cái này ngay tại cao hứng bị người quấy dày cảm giác. Quá mẹ nó khó chịu. Là ta, Ung Nghệ Mạt, ngoài cửa truyền đến lạnh lùng thanh âm. Tuy nhiên làm Tổng Giám Đốc thư ký không lâu, nhưng dù sao cũng là cùng Lâm Thi Nghiên cùng một chỗ công sự. Rất nhanh. Ung Lệ Mạt trên thân cũng có cùng loại với Lâm Thi Nghiên khí chất. Loại kia cấp trên lãnh khốc khí chất. Há, là Ung thư ký mau mời tiến. Chu Vĩnh Quý mau để cho trên đùi nữ nhân đi xuống. Cũng chỉnh tốt lộn xộn quần áo. Ung ngư ký ngươi có chuyện gì sao? Tổng Giám Đốc mời ngươi đi một chuyến nàng văn phòng. Chu Vĩnh Quý theo Ung Lệ Mạt cùng một chỗ. Tiến về Tổng Giám Đốc văn phòng. Đại cháu gái tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là phải cho ta thăng chức? Ha ha, không nghĩ tới ta Chu Vĩnh Quý lại muốn thăng chức. Chu Vĩnh Quý thầm nghĩ nói. Tổng Giám Đốc văn phòng, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lâm Thi Nghiên đối với Ung Lệ Mạt nói. Đại cháu gái, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Gặp Ung Lệ Mạt rời phòng làm việc. Chu Vĩnh Quý không chút khách khí ngồi tại Lâm Thi Nghiên đối diện. Tùy tiện nói ra, tuy nhiên Lâm Thi Nghiên là Tổng Giám Đốc. Có thể Tổng Giám Đốc lợi hại hơn nữa, còn không phải hắn cháu gái. Cho nên Chu Vĩnh Quý đối Lâm Thi Nghiên cũng không có quá nhiều e ngại tâm lý. Thậm chí đều không có nhiều tôn kính. Lâm Thi Nghiên không nói gì, mà chính là đem một phong văn kiện đẩy đi qua. Đại cháu gái. Ngươi lại phải cho ta thăng chức a, để người ta biết, nhiều không tốt, cái gì thư từ chức. Khi thấy rõ Lâm Thi Nghiên đưa qua trên văn kiện nội dung lúc, Chu Vĩnh Quý nhất thời trừng to mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,